Thôn phệ cuồng đế. Chương 1. Thiếu niên Mạc Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm. Trên giường, Mạc Thiên xoay người rời giường. Nhìn trước mắt là gian phòng cổ kính. Trong lòng lập tức lộn xộn. Mạc Thiên là một tên học sinh rất bình thường. Tâm lý đồng dạng cùng rất ảo tưởng. Mộng tưởng có một ngày đạt được một cái bảo vật siêu đẳng. Hoặc là nghịch thiên kỳ ngộ. Nghịch thiên cải mệnh. Cưới bạch phú Mỹ. Từ đó đi trên đường đỉnh phong. Nhưng Mạc Thiên không nghĩ tới. Lại ngoài ý muốn trên trời rơi xuống một đạo thiểm điện. Thiểm điện như là một thanh tử sắc tiểu đao. Trong khoảnh khắc đem hắn đánh trúng. Chuyện sau đó. Hắn liền không biết được rồi. Chỉ biết mình khi tỉnh lại. Trước mắt là căn phòng cổ đại. Ta kháo. Bản thiếu gia không phải là xuyên Việt đi. Hơn nữa còn là xuyên Việt đến cổ đại. Mạc Thiên biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến đổi. Trên mặt có dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đầu ta làm sao lại như thế đau nhức? Mạc Thiên đột nhiên cảm giác não hải đau xót. Một cỗ tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Thật lâu mới có thể bình ổn lại. Trong thời gian này, hắn không biết nói kêu thảm bao nhiêu lần. Cái cỗ tin tức kia, giống như linh hồn dung hợp, tựa như là linh hồn thống khổ. Mạc gia lão đại con trai Mạc Thiên, trời sinh không tinh hồn, phế vật tu luyện của Mạc gia. Tại phiên hương lâu bị thiên tài Lưu gia Lưu vô địch một kích trọng thương hôn mê. Khi Mạc Thiên hiểu được, sắc mặt chấn kinh nói ra. Ta vậy mà xuyên Việt rồi. Hơn nữa còn xuyên Việt đến thế giới tu luyện lấy võ vi tôn tinh lạc đại lục. Tuy nhiên đây cũng quá hố cha. Vậy mà xuyên Việt đến một người trùng tên trùng họ mang danh phế vật trên thân. Một tên không có tinh hồn phế phẩm trên thân. Lão Thiên muốn hay không chơi đùa ta như vậy. Người khác xuyên Việt đều là có được nghịch thiên kỳ ngộ hoặc chính là nghịch thiên tu luyện bảo vật. Mẹ kiếp. Lão tử lại xuyên Việt trở thành phế vật. Dứt khoát giết được rồi. Mạc Thiên phát ra âm thanh thống khổ. Xuyên Việt trở thành phế vật coi như xong. Cơ bản là tất cả mọi người trong Mạc gia không có nhìn tới hắn một chút. Còn đem hắn coi là thứ xui xẻo. Cái này muốn hắn làm sao sống tiếp cơ chứ. Mạc Thiên khóc không ra nước mắt. Được rồi, được rồi. Dù sao không có thiếu cánh tay thiếu chân liền có thể. Hết thảy đều coi là đáng giá. Mạc Thiên cảm thán một tiếng. Xem như tự an ủi mình. Nhưng nội tâm buồn bực muốn chết. Tuy nhiên thiên tài Lưu vô địch của Lưu gia này cũng quá đáng. Lão tử không muốn cùng hắn đoạt phiên hương lâu mới tới đầu bài bạch tuyết. Vậy mà một kích liền đem. Mạc Thiên, giết đi. Nếu không phải mình xuyên qua tới, tinh lạc đại lục liền không có Mạc Thiên người này. Chờ ngày nào mình trở nên cường đại, nhất định phải phế đi hắn. Mạc Thiên sờ lấy vùng ngực bị băng bó, mắng to nói. Trong ánh mắt, hiện lên một tia sát ý. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thiếu gia ngươi rốt cục tỉnh lại. Lão gia biết chắc sướng đến phát điên rồi. Lúc này, cửa ra vào truyền đến thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ. Nghe được thanh âm ngọt ngào, Mạc Thiên đem ánh mắt nhìn sang. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Vóc dáng cao 1m68, lộ ra đùi ngọc thon dài. Càng đáng sợ chính là, thiếu nữ vậy mà có được cặp ngực rất khủng bố. Niên kỳ cùng dáng người hoàn toàn không tương đồng, thậm chí còn tương phản. Giống như một vị tuyệt thế mỹ nữ. Thiếu nữ đẹp ở chỗ vóc người bốc lửa. Toàn thân trên dưới liền tản ra mị lực câu hồn đoạt phách nam nhân. Luôn có một cảm giác khiến người ta máu huyết sôi trào. Bùng phát dục vọng. Mạc Thiên kém chút liền phun máu. Quá dụ dỗ. Mạc Thiên từ trong trí nhớ biết được. Thiếu nữ này gọi là Ngọc Nhi. Là thiếp thân nha hoàn của hắn. Dáng dấp hết sức xinh đẹp, coi như toàn bộ Thanh Thạch Trấn mà nói, cũng là bài danh 5 vị trí đầu siêu cấp mỹ nữ. Mà Ngọc Nhi còn là thiên tài tu luyện, giác tỉnh tinh hồn thượng cổ thần thú Huyễn Điệp. Niên kỷ 16 tuổi liền đã đạt tới nhị giai cảnh giới võ sư. Trong toàn bộ Mạc gia thế hệ tuổi trẻ, thực lực bài danh 10 vị trí đầu, là đối tượng mà thanh niên Mạc gia ái mộ. Tuy nhiên bởi vì thượng cổ huyễn điệp quá mức thần bí, Mạc gia không biết, có lẽ chỉ có những đại thế lực kia mới biết. Không phải vậy Ngọc Nhi đã sớm không ở nơi này, khẳng định bị người đoạt lấy thu làm đồ đệ. Mà Ngọc Nhi là một đứa trẻ cô nhi, là cha hắn từ trong núi tuyết nhặt được. Khi đó Ngọc Nhi vẫn là một đứa con nít, bị cha mang về Mạc gia, một mực sống ở màn trong nhà. Bởi vì Mạc Thiên cùng Ngọc Nhi lớn, cho nên từ nhỏ đến lớn, hai người cơ hồ sinh hoạt chung một chỗ. Lúc đầu Ngọc Nhi thiên phú tuyệt luân, nỗ lực tu luyện, hẳn là có cơ hội đi Thiên Phong đế quốc lớn nhất, thiên tài nhiều nhất Thiên Phong học viện tu luyện. Nhưng bởi vì hồi báo công lao dưỡng dục của cha Mạc Thiên, cho nên lưu tại bên người Mạc Thiên, làm nha hoàn của hắn, một mực chiếu cố Mạc Thiên. Nhưng hố cha chính là, từ khi lúc đầu, Mạc Thiên, tại 12 tuổi kiểm trắc ẩn hiện có tinh hồn, nhận định là về sau là phế vật, vẫn cam chịu, nương tựa theo Ngọc Nhi cho phụ cấp, không ít kim tệ, mỗi ngày đều đi phiên hương lâu sống phóng túng, lần lượt để Ngọc Nhi thương tâm. Giác tỉnh tinh hồn tùy từng người mà khác nhau. Có người 3 tuổi liền có thể giác tỉnh tinh hồn. Có người giác tỉnh tinh hồn 6 tuổi. Đây cũng chính là vấn đề về thân thể. Muốn giác tỉnh tinh hồn nhất định phải nắm giữ một cái thân thể cường đại. Gánh chịu lấy tinh hồn cường đại, mới có thể chân chính giác tỉnh. Mà Mạc Thiên liền chân chính phế đi. Thiên phú kém không nói, thân thể rất yếu. Mãi cho đến 12 tuổi mới có tư cách giác tỉnh tinh hồn. Tuy nhiên vừa đi lên luận võ đài giác tỉnh, khiến cho tất cả mọi người cười muốn rớt răng. Bởi vì Mạc Thiên kiểm chắc không có tinh hồn. Một mực nghĩ tới đây, Mạc Thiên giờ phút này tràn ngập tâm tình phức tạp. Có cảm kích, cũng có phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ. Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi. Mạc Thiên không biết nói vì cái gì, nhìn về phía Ngọc Nhi mười phần thật lòng nói, trong ánh mắt mang theo rất nhiều cảm kích. Thiếu gia, ngươi cần gì phải nói những lời ngốc nghếch như vậy? Ngọc Nhi là thiếp thân nha hoàn của ngươi, Ngọc Nhi chiếu cố thiếu gia là chuyện rất bình thường. Ngọc Nhi cười một tiếng rồi nói, nhưng sắc mặt hơi có chút biến hóa, phảng phất từng cơn gió nhẹ thổi qua, trông rất ấm áp. Đúng thế, ngươi là nha hoàn của ta, ta là thiếu gia, nha hoàn chiếu cố thiếu gia hoàn toàn chính xác. Cổ à, chuyện thiên kinh địa nghĩa, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tốt thiếu gia, chúng ta không nói chuyện này nữa, ngươi nhanh nằm xuống đi, không lại ảnh hưởng đến vết thương, đến lúc đó lão gia lại phải trách tội xuống, lại quở trách người cho xem. Muốn ta nằm xuống cũng được, tuy nhiên Ngọc Nhi phải dìu ta xuống đã. Hơn nữa còn phải giúp ta tắm rửa a, người ta hôi lắm rồi. Mạc Thiên Vô lại cười nói, tốt tốt tốt, chỉ cần thiếu gia nằm xuống liền có thể. Còn lại, Ngọc Nhi đều nghe thiếu gia. Ha, ha, ta biết ngay mà, Ngọc Nhi là tốt nhất. Tốt, hiện tại có thể nằm xuống rồi. Ngọc Nhi đi đến trước mặt Mạc Thiên, đỡ lấy Mạc Thiên rồi nhàn nhạt nói, có thể, có thể. Mạc Thiên cảm nhận được đôi tay mềm mại ở sau lưng mình, rất là hài lòng nằm xuống, lộ ra ánh mắt xấu xa, quét qua dáng người nóng bỏng của Ngọc Nhi. Thiếu gia, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không học tốt, ánh mắt của ngươi lại không thành thật, cẩn thận bị lão gia biết được, cắt ngang chân của ngươi. Ngọc Nhi cảm thán nói, đó là bởi vì Ngọc Nhi trở nên xinh đẹp, ta nhịn không được muốn nhìn Ngọc Nhi, mà Ngọc Nhi là nữ nhân đẹp nhất trong đời của ta a. Mạc Thiên một mặt vô lại nói, bớt lắm mồm, ta thừa biết, trong lòng ngươi thích nhất người ở phiên hương lâu đầu bài trắng tuyết cô nương. Người ta ngực lớn, Ngọc Nhi hơi khóe miệng cong lên nói, cái kia, lúc trước, Bởi vì ta trước kia có mắt không tròng. Hiện tại ta cảm thấy Ngọc Nhi mới là xinh đẹp nhất. Mới là trong nữ thần trong lòng ta. Tiên nữ, Ngọc Nhi ngươi phải tin tưởng ta à? Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Ngọc Nhi lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Đúng à, từ giờ sẽ luôn là như vậy. Cái kia, thiếu gia là ưa thích ta sao? Tất nhiên, Ngọc Nhi xinh đẹp như vậy. Ta đương nhiên ưa thích Ngọc Nhi. Nguyên lai trong lòng thiếu gia rất ưa thích ta. Không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm giác rất vui vẻ. Ngọc Nhi cười nói. Ngọc Nhi cũng thích ta sao? Mạc Thiên vô sỉ hỏi. Ta còn không biết. Bởi vì ta không biết nói cái gì là thích cùng không thích. Vậy khẳng định là không thích. Đúng thế. Ta là thiếu gia siêu cấp phế vật. Ngọc Nhi làm sao có thể thích ta? Cái này trong lòng ta một mực biết rõ. Mạc Thiên cố ý sắc mặt giả bộ như 10 phần thương cảm nói. Giờ phút này Mạc Thiên tâm lý mắng to. Lão từ kiếp trước tán gái vô số. Học tập rất nhiều kỹ thuật tán gái. Bây giờ rốt cục có thể triển khai thân thủ. Ngọc Nhi, ngươi nhất định phải làm nữ nhân của ta. Chấm, không. Thiếu gia đừng nghĩ như vậy. Ngươi biết là ta không phải có ý tứ này. Ta không phải không ưa thích thiếu gia. Chỉ là cách chương.